Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, một tay dẫn bóng có khó khăn. Akatsuki sở dĩ có thể tại Sunagakurei bên trong đánh giết đệ tứ Kazeki, chói đi Jinchuriki, ngoại trừ bọn hắn bản thân là giới ninja thứ nhất năm đoàn thành viên. Trời sinh tự mang hào quang thần tượng, thực lực cường đại bên ngoài. Còn có liền là Sunagakurei tự thân đối mặt đột nhiên tập kích lúc không có khai thác hữu hiệu nhất biện pháp. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là Sunagakurei bên trong có Akatsuki người, mà chức vị vẫn rất cao. Dạng này người còn không chỉ một cái, chỉ có những gián điệp này ở một bên phối hợp tác chiến, mới khiến cho Akatsuki người dễ dàng như vậy bắt đi Jinchuriki. Chiyo mang theo Shinosuke bọn hắn đi vào đến Sunagakurei bệnh viện. Chúng độc Kankuro liền ở trong đó, đang cấp Konoha thư bên trong. Sunagakurei cũng đề hy vọng Konoha có thể phái ưu tú chữa bệnh ninja tới. Xem ra cháu của ngươi rất lợi hại, tối thiểu nhất tại hạ độc phương diện so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, Shinosuke nói. Chiyo thế nhưng là dùng độc người trong nghề. Tại đệ nhị thế chiến, độc của nàng một lần trở thành Konoha nhức đầu nhất sự tình. Một khi trúng độc, cơ bản liền đại biểu tử vong. Nếu không phải đằng sau Sunet ngăn cơn sóng dữ, nghiên cứu ra giải độc dược tề, như vậy thế chiến thứ hai kết quả nói không chừng biển đến đánh lên dấu chấm hỏi đâu. Chiyo nếu là hạ độc tay thiện nghề, như vậy nàng đối độc khẳng định có lấy phi thường khắc sâu nghiên cứu. Bản thân cũng là một vị rất xuất sắc chữa bệnh ninja. Kết quả bây giờ lại không cách nào giải khai Kankuro trên người độc tố. Chỉ có thể tạm thời áp chế độc tố, không cho độc tố tiến một bước mở rộng. Đây cũng là Kankuro qua nhiều ngày như vậy 747 còn chưa chết nguyên nhân. Sasori là một vị thiên tài. Vô luận là tại khôi lỗi thuật bên trên vẫn là độc bên trên, Chiyo không để ý đến Shinosuke trêu chọc, trùng điệp thở dài một hơi, nói không hết tiếc hận chi ý. Akatsuki no Sasori, mặc dù là Sunagakurei phán nhẫn, nhưng hắn tồn tại vẫn như cũ là không ít xa ẩn khôi lỗi sư thần tượng trong lòng. Bởi vì Sasori tại Sunagakurei trong lúc đó đã sáng tạo ra rất nhiều khôi lỗi, để khôi lỗi sư chiến đấu càng thêm phong phú, đồng thời cũng tại khôi lỗi bên sản xuất mặt đưa ra vượt qua thức ý kiến. Nếu như nói Chiyo khôi lỗi để giới ninja thấy được khôi lỗi sư uy lực, như vậy Sasori khôi lỗi thì là tăng lên khôi lỗi nguyên thủy nhất cơ sở uy lực, để nó càng thêm giàu có tính công kích. Kankuro hiện đang sử dụng 3 cái khôi lỗi bên trong. Bên trong một cái liền là Sasori tại Sunagakurei lúc chế tác. Bản thân hắn cũng rất sùng bái Sasori. Kết quả bị sùng bái thần tượng cho hạ độc được. Tha thứ lão thân mắt vụng về. Ngươi hai vị thủ hạ, vị nào là chữa bệnh ninja? Konoha mặc dù phái tới Shinosuke, nhưng giống như không có phái tới lợi hại chữa bệnh ninja. Konoha bên trong, chữa bệnh nhẫn thuật lợi hại nhất khẳng định là Sunet. Bất quá đối phương hiện tại là Hokage, thuộc về đại môn không ra nhị môn không bước cái chủng loại kia. Làm sao lại ra Konoha? Còn có liền là một vị gọi Kanako nữ tính chữa bệnh ninja. Tại Konoha có lớn vô cùng danh khí. Cái này Chiyo nên cũng biết, đồng thời biết Kanako tướng mạo cùng đối phương là Shinosuke từ nhỏ thu dưỡng cô nhi. Lúc đầu nàng coi là Shinosuke sẽ mang Kanako tới, nhưng bây giờ xem xét, vô luận là cao cao to to Zabuza, vẫn là xinh đẹp không tưởng nổi Haku, đều không phải là Kanako. Chẳng lẽ hai người này bên trong một cái vẫn là rất xuất sắc chữa bệnh ninja? Ôm nghi vấn như vậy, Chiyo đem ánh mắt đặt ở đến bạch thân bên trên. Dù sao chát, Zabuza, Haku khí chất càng thêm phù hợp chữa bệnh ninja cái này nghề nghiệp. Là vị này Haku, tuổi còn trẻ đã là một vị chữa bệnh chunin. Sắp tiếp cận Jonin trình độ Shinosuke vỗ vỗ Haku bả vai. Rất tự hào giới thiệu nói. Bất quá Chiyo mặt lại đen. Đối phương thậm chí ngay cả chữa bệnh Jonin đều không phải là. Phụ làm sao giải ngay cả nàng đều không thể giải độc. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy Konoha nhất định là cố ý không để ý Kankuro chết sống. Kankuro ngoại trừ là đệ tứ Kazekage nhi tử bên ngoài, hiện tại cũng là Tsunagakurei, thế hệ tuổi trẻ khôi lỗi sư nhân vật thủ lĩnh. Hắn có cái thiên phú này thay Chiyo nâng lên khôi lỗi sư cái này biểu tượng Tsunagakurei đại kỳ. Cho nên đối với Kankuro chết sống, Chiyo thế nhưng là phi thường xem trọng. Shinosuke biểu thị mình mang uổng phí tới là giải sầu, để hắn tạm thời rời đi Konoha cái này thương tâm chi địa. Rời đi bị Jiraiya cái này hèn mọn người bao phủ địa phương. Cũng không phải đến cho Kankuro trị liệu. Yên tâm, ta có biện pháp. Nhìn ngươi đen kịt mặt. Thật là, đều tuổi đã cao. Làm sao không có chút nào ổn trọng, Shinosuke thản nhiên nói. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới xa ẩn bệnh viện bên trong. Đi vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, liền thấy Kankuro quấn lấy băng vải, nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Trên mặt thuốc màu cũng tẩy sạch. Khoan hãy nói, thuốc màu rửa đi về sau, bộ dáng còn tính được là tiểu soái. Thật không biết hắn làm gì ở trên mặt vẽ nặng như vậy thuốc màu. Không biết tại cái này xem mặt thời đại bên trong, dạng này sẽ tìm không thấy muội tử mà. Ngươi cho rằng là giống như ta, bất luận làm sao che giấu, đều không thể che giấu ta anh tuấn nhan trị mà. Được rồi, Shinosuke bệnh cũ lại bắt đầu phát tác. Bất quá rất nhanh hắn lại bị ngồi tại Kankuro bệnh bên trên giường muội tử hấp dẫn. Tóc vàng, gõng đại cây quạt, chân dài, xê cộng, đây không phải Temari muội tử mà. Hiện tại Temari muội tử rất khó chịu. Trước mấy ngày chết cha, hai cái đệ đệ một cái trúng độc bất tỉnh, một cái bị bắt đi, đều ở nguy hiểm tính mạng ở trong. Một cái đã trải qua biến hóa lớn như vậy, để Temari cái này hào khí muội tử đều đả kích không chịu nổi. Xinh đẹp khuôn mặt đều lộ vẻ rất ảm đạm. Điểm này Temari có thể giống Chiyo thỉnh giáo học tập, lĩnh giáo một cái. Đối phương là như thế nào tại chết con trai con dâu đệ đệ. Cháu trai phản bội chạy trốn đủ loại này đả kích xuống. Còn có thể kiên cường còn sống. Tốt như vậy tài nguyên bày biện. Không cần chẳng phải là rất lãng phí. Shinosuke bọn hắn tiến đến thanh âm. Đánh thức tại thiêm thiếp Temari. Quay đầu nhìn tới cửa Shinosuke. Temari hơi sững sờ. Sau đó vội vàng đứng lên nói ra, Shinosuke đại nhân, ân, người tốt a, so mấy năm trước, người thật sự là cao lớn hơn không ít, Shinosuke nói ra. Còn không phải sao, tại Chunin khảo thí sau thời điểm, Temari liền đã đơn giản quy mô, hiện tại mấy năm trôi qua, cái này quy mô tự nhiên lớn không, đã đến một tay dẫn bóng hơi có chút khó khăn trình độ. Temari khẳng định là không rõ lão lái xe ngôn ngữ ở trong chỗ sâu nhất hàm nghĩa. Gật đầu nói, Shinosuke đại nhân, như trước kia, một chút cũng không có thay đổi, tò mò nhìn Shinosuke. Làm nữ nhân, Temari vẫn là vô cùng muốn biết Shinosuke là thế nào bảo đảm nuôi mình. Vì cái gì một mực lộ vẻ còn trẻ như vậy? Bất quá bây giờ Temari thật không có cái tâm tình này hỏi Shinosuke bảo dưỡng bí tịch. Mình hai cái đệ đệ còn sinh tử chưa biết. Shinosuke cùng Minato cùng tuổi. Bất quá bây giờ hai người nếu là đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng hai người là cùng tuổi. Minato mặc dù không thấy già, nhưng dung mạo bên trên cũng không cách nào tránh khỏi hướng già yếu, phương hướng phát triển. Mà Shinosuke, tại không có Sunet Infuin bí thuật tình huống dưới, vậy mà cũng có thể duy trì hơn 20 tuổi dung nhan. Một chút cũng nhìn không ra đối phương tuổi thật đã là chừng 40 tuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.